Chương 88, ý đồ mưu phản, thông đồng với địch bắn nước, sao Mộ Dung tướng quân có thể làm chuyện này được? Trong đám người có kẻ kinh ngạc thốt lên, Thẩm Trắc Phi trắng kinh nhìn về phía Mộ Dung Thư, thông đồng với địch phản quốc. Nếu bị phán tội danh này tương đương với tịch thu tài sản, chém đầu kẻ phạm tội. Nói vậy, Mộ Dung Thư nhất định sẽ bị liên lụy. Có lẽ toàn bộ phủ Nam Dương Vương đều sẽ bị cuốn vào. Đám phụ nữ khắp phòng vừa nghe loại tội danh này mới đầu là kinh ngạc, đến khi phản ứng kịp thì lập tức nói một tiếng với Thẩm Trắc Phi rồi rời đi. Bồn thị vệ kia cũng không ngăn cản. Mộ Dung Thư đứng tại chỗ, gương mặt lạnh như băng nhìn gã thống lĩnh. Thì ra Vũ Văn Mặc khó xử, Triệu Sơ và Tạ Nguyên đồng tình là vì chuyện này. Đáng tiếc, kế hoạch tỉ mỉ bày ra trong một thời gian dài mới có cơ hội, nay lại cứ mất đi như vậy. Xin mời Phương Phi theo Tư Chất đi một chuyến. Cả thống lệnh thấy Mộ Dung Thư im lặng thì lên tiếng, thái độ hắn cứng ngắc, tay để trên bội đao, khóe miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút ý cười hờ hững, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua đám thị vệ lăm lăm đao kiếm, những người còn sót lại trong vòng để đưa mắt dừng trên người Mộ Dung Thư. Nhìn thái độ gã thống lĩnh có vẻ như sẽ không liên lụy đến phủ Nam Dương Vương, Thẩm Trắc Phi và Thẩm Oánh đứng phía sau đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương Phi, Hồng Lăng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, sao có thể trở nên như thế? Sao Mộ Dung tướng quân có thể thông đồng với địch phản quốc? Cả thống lĩnh nhăn mày lại, Mã Hồ Vệ tiến lên một bước nói với thống lĩnh thì về đeo đao kia. Phương Phi là chủ mẫu phủ Nam Dương Vương, nếu thống lĩnh muốn đưa Phương Phi đi thì phải được sự đồng ý của vương gia. Tội thông đồng với địch phản quốc quá nghiêm trọng, hoàng thượng thánh minh biết rõ việc này không liên quan gì đến Nam Dương Vương, nhưng Nam Dương Vương Phi dù sao cũng là đích nữ của Mộ Dung Thu, quan hệ mật thiết, Mã Hồ Vệ không cần tiếp tục lên tiếng nếu không khó trách khỏi tội rơi vào gây trở ngại việc thi hành công vụ. Cả thống lĩnh lạnh lùng nhìn lướt qua Mã Hồ Vệ lạnh giọng nói, hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói với Mã Hồ Vệ. Mã Hồ Vệ không cần nói nữa. Mã Hồ Vệ cau mày lui sang một bên, vừa quay sang gã thống lĩnh, giọng nói Mộ Dung Thư trở nên lạnh như băng. Tội danh thông đồng với địch phản quốc của phụ thân bổn Phương Phi được chứng minh, đã có nhân vật vật chứng, chỉ là còn chưa tuyên án, gã thống lĩnh trả lời. Hai năm trước bổn Phương Phi sớm đã kẻ đến phủ Nam Dương Vương, mà theo luật lệ đại hoa quốc ta, nữ tử xuất giá theo chồng, hiện thời bổn Phương Phi mang họ hoàng gia, ăn cơm hoàng gia, nếu như bắt bổn Phương Phi định tội cho bổn Phương Phi. Như vậy bổn Phương Phi muốn biết hoàng thượng có tội hay không có tội, nếu như hoàng thượng vô tội, toàn bộ hoàng gia cũng vô tội, vậy thì bổn Phương Phi có tội gì? Há có thể cho phép ngươi, một tên thống lĩnh thì về nhỏ nhỏ đại bất kính với bổn Phương Phi, khi nào thì đại hoa quốc có loại quy định này? Đôi mắt sắc lạnh của Mộ Dung Thư nhìn khắp bốn phía, giọng nói có thể so với hàng băng vang vọng trong trúc viên. Nàng biết rõ lúc này khí thế tuyệt đối không thể yếu, tuyệt đối không thể nhận tội. Theo luật lệ đại hô quốc, trọng thân triều đình một khi mưu phản thông đồng với địch phản quốc, cả nhà đều bạch thu tài sản, chém đầu kẻ phạm tội. May mà chưa đến mức liên lụy cửu tộc. Nếu như liên lụy cửu tộc, lúc này nàng nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, chỉ có một con đường chết. May mà nơi này không có việc liên lụy cửu tộc như vừa nói. Lời này vừa nói ra, cả thống lĩnh cùng bọn thị vệ phía sau hắn đều sửng sốt, cũng không dám có động tác kế tiếp. Mộ Dung Thư nhoẻn miệng cười nói, nếu như muốn trị tội bổn vương phi thì phải nói cho rõ ràng, hợp tình hợp lý, không phải có thánh chỉ của hoàng thượng, nếu không bổn vương phi không đi theo cũng không phục. Bên trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh một mảnh. Thẩm Oánh hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trắc Phi bên cạnh. Đối mặt với biến cố to lớn như thế mà Mộ Dung Thư còn có thể bình tĩnh đến vậy, trong tâm tư nửa phần e ngại cũng không có, lại còn có thể nói những lời làm người khác kiêng kỵ, cũng không khó tưởng tượng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi Thẩm Trắc Phi đã bại bởi Mộ Dung Thư. Trong lòng Thẩm Trắc Phi run lên, lúc này nàng cũng không dám tùy tiện xen vào, cũng không dám lên tiếng, nếu không một khi liên lụy đến phủ Nam Dương Vương, nàng sẽ hối hận không kịp. Một việc đều phân nặng nhẹ, lúc này hẳn nên cùng chuyến tuyến với Mộ Dung Thư. Hồ ngôn xảo ngữ, Mộ Dung Thư là cha ruột của Phương Phi, không phải nói qua loa vài câu là có thể phủi sạch quan hệ. Xem ra Tư Chất đành đắc tội. Con người đen sáng người của gã thống lĩnh bỗng tối sầm lại, rút trường đao bên hông ra chỉ lên không trung, hơi lạnh âm u bắn thẳng về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhanh mím môi, khi khuôn mặt bình tĩnh còn thớt nét tươi cười văn đạm phong khinh. Thấy vậy, gã thống lĩnh nhíu chặt chân mày, vốn định hạ lệnh để thị vệ đứng cạnh ép Mộ Dung Thư mang đi, nhưng khi nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thư không chút sợ hãi, nhất thời trong lòng bồn chồn, cũng không biết có nên hạ mệnh lệnh này hay không. Đang khi hắn do dự, một tên trong đám thị vệ tiến lên nói, thống lĩnh, bọn thuộc hạ bất quá là thi hành mệnh lệnh, nếu xảy ra chuyện gì cũng chắc chắn sẽ không liên lụy đến chúng ta, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Gã thống lĩnh nghe vậy đã mắt một vòng, ổn định lại tâm tình rồi ra lệnh, người đâu, đưa Nam Dương Vương Phi đi. Giống về Mộ Dung Thư không chút gần sống, con tay đứng nhìn đám người tiến lên, trên gương mặt không một tia sợ hãi. Khi vài tên thị vệ tới gần, nàng bước ra trước từng bước, cười nhạt nói: "Đi thôi." Ngay cả lúc này, lời nàng nói có hay đến đâu cũng không cách nào thay đổi vận mệnh. Đại lao này chỉ sợ phải đến một lần rồi. Đấy mắt hiện lên một tia khác lạ, Vũ Văn Mặc chắc chắn sẽ có hành động gì chứ. Đám thị vệ sửng sốt, mới vừa rồi còn mang dáng vẻ không đồng ý, sao lúc này thái độ đã quay ngoắt. Có điều nếu Vương Phi chịu phối hợp là tốt nhất. Vũ Dung Thư bước từng bước thong dong. Trong đêm tối tĩnh lặng, nữ tử mặc một bộ áo váy dài chạm đất màu hồng cánh sen, tóc quý cao, khuôn mặt tuyệt mỹ như làn gió trong trẻo nhưng lạnh lùng ập tới, đập vào mắt, vào lòng mọi người sinh ra hồ tuyết mãnh liệt. Vương Phi không nên, không được đi. Hồng Lan lo lắng là to, trong mắt đầy lệ. Nàng vươn tay muốn giữ một dung thư lại, sao có thể biến thành như vậy? Vương Phi là người có thai, đại lao kia đâu phải chỗ người mang thai có thể ở chứ. Hơn nữa nghe nói trong đại lao, chỉ cần là phạm nhân đi vào đều phải chịu hình phạt. Vương Phi, nghe thấy Hồng Lan la lên, nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng quay đầu cười nhạt. Không có việc gì, yên tâm. Cho đến khi đám thị vệ đột ngột xuất hiện kia đã đi xa, tiếng bước chân biến mất bên ngoài trúc viên thì người trong đại sảnh mới có phản ứng trở lại. Thẩm Chất Phi nhíu mày, theo tình hình này Mộ Dung Thư nếu có thể bị dụng hình, như vậy nàng sẽ cao hứng. Nhưng hiện thời Mộ Dung Thư đang mang thai con nói dối của Phủ Văn Mặc, chuyện này e là khó giải quyết. Nếu muốn không liên lụy đến Phủ Nam Dương Vương, chỉ có thể là đứa bé này không tồn tại. Một chút ánh sáng âm độc hiện lên đáy mắt. Vì khẩn trương, nàng tiện tay cầm đại một ly trà lạnh dốc vào miệng. Nhị tỷ, khiến trà tỷ đang uống là của Vương Phi. Thẩm Oánh nhìn lại đúng lúc thấy Thẩm Chất Phi cầm chén trà kia của Mộ Dung Thư lên uống. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi sửng sốt, cúi đầu nhìn lướt qua bên trong chén trà, nghĩ tới đây là một ly trà đã bị bỏ thêm vài thứ. Nhíu nhíu mày trả lời: "Không sao, thuốc trong nước trà này chỉ có tác dụng với người đang mang thai, đối với phụ nữ có thai không thai thì chẳng hề hắn gì." Tú Ngọc, hiện tại Vương gia đang ở đâu? Trong vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, lập tức cho người đi tìm Vương gia. Thẩm Chất Phi lập tức quay đầu ra lệnh cho Tú Ngọc, sau đó lại dặn dò việc này không được lộ ra. Vâng, thấy Tú Ngọc đã rời đi, đồng mày vừa mới giãn ra của Thẩm Chất Phi lại nhíu chặt. Phủ tướng quân sao lại xảy ra loại chuyện này? Trước cửa vương phủ, thị vệ đang muốn ép Mộ Dung Thư vào trong xe ngựa. Lúc này khóa mã chạy tới, phía sau bụi tùng mù mịt. Vũ Văn Mặc một thân hắc y từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Thư. Đôi mi dài cong vút của Mộ Dung Thư khẽ nhăn, nhìn thấy Vũ Văn Mặc đi về phía nàng mỉm cười. Con người của Vũ Văn Mặc như băng tuyết nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú hệt như điều khác lúc này nhuốm vẻ phong sương. Mọi người thấy Phụ Văn Mặc bỗng nhiên xuất hiện đều giật mình. Cả thống lĩnh tiến lên ôn quyền nói: "Vì chức phụng mệnh hoàng thượng và vì những người có liên quan đến tướng quân phủ toàn bộ nhốt vào đại lao, Vương gia đã biết chuyện một trung thu thông đồng với địch phản quốc thì mong ngài đừng làm thì chức khó xử." Ngay vậy, Phụ Văn Mặc quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua thị vệ thống lĩnh một cái, lạnh lùng uy nghiêm quát: "Cầm miệng." Vẻ mặt cả thống lĩnh cố gắng kìm nén nhưng thật sự không dám bước lên nói thêm gì nữa. Phụ Văn Mặc đến gần Mộ Dung Thư, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm chặt Mộ Dung Thư vào ngực. Mộ Dung Thư cũng sững sờ, hắn đây là đang lúc nàng người học, bên trai truyền đến giọng nói thầm thấp đủ cho hai người nghe được của hắn. "Không cần quá lo lắng, nhớ kỹ lời ta, rất nhanh ngươi sẽ trở lại. Cũng đừng quên, ngươi đang mang thai cốt nhục của bổn vương." Thân hình Mộ Dung Thư run lên, khi hắn buông nàng ra thì đồng thời, trong con người bình tĩnh của Mộ Dung Thư dấy lên từng ngọn lửa. "Nếu Vương Phi thiếu một cọng lông, bổn vương muốn các người đền mạng." Bộ Văn Mặc nhìn gã thống lĩnh, thanh âm lạnh lẽo, không che giấu chút nào sắc ý cuồn cuộn. Gã thống lĩnh sợn tóc gáy, đầu cúi đến mức sắp chạm ngực, vung tay lên ra lệnh: "Đi." Khi bước lên xe ngựa, thân hình Mộ Dung Thư hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía Phủ Văn Mặc, khỏe nhếch môi lộ ra nụ cười tuyệt mỹ sáng lạng. "Cảm ơn." Hai chữ vô cùng đơn giản vang lên trong gió, ngực Phủ Văn Mặc chấn động mãnh liệt như có trăm ngàn cây kim đâm phải. Nếu không bị lý trí kiềm giữ, chỉ sợ lúc này hắn nhất định không quan tâm bất cứ điều gì mà xông lên. Nhưng không thể, lúc này Vạn Lăng không thể có bất cứ sai lầm gì, bằng không nàng cũng chỉ bị đưa vào đại lao đơn giản như vậy. Tiến cung, hắn quay ra lại ra lệnh cho đám người phía sau. Đại lao ẩm ướt tối tăm, đến đại lao rồi Mộ Dung Thư mới phát hiện nhà tù của đại so với trong tivi còn khủng bố hơn nhiều. Vừa bước vào, bên tai đã vang lên những tiếng gào thét thê lương làm người ta sởn gáy, đồng thời chóp mũi cũng tràn đầy mùi máu tươi. Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy được các phạm nhân nữ trong đại lao quần áo rách rưới không đủ che thân, xanh xao vàng vọt, còn có người mang theo vết thương đã bắt đầu thối rữa. Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt, trong lòng chấn động, nhìn cảnh này trên truyền hình chỉ cảm thấy thảm thương, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới phát hiện được đây là chấn động, một loại chấn động trong sâu thẳm tâm hồn. Vì nàng là Nam Dương Vương Phi, tuy đang bị phủ tướng quân lưu bị mà phải vào đại lao, nhưng nàng đang mang thai, trướng ngục nghe theo lệnh gã thống lĩnh thị vệ, thu xếp cho nàng ở một mình trong một gian nhà giam được coi là gọn gàng sạch sẽ. Mới vừa vào bên trong đại lao, bên ta đã truyền đến âm thanh xiên xích bị khó. Một dung thư nhíu mày, ngồi xuống bên giường rồi mới ngẩng đầu lên đánh giá tình hình chung quanh. Phủ tướng quân có nhiều nữ tử, hẳn là đều bị nhốt trong đại lao này. Ngay khi nàng đang xem xét, một nữ tử áp vào sông gỗ kêu lên: Vương Phi. Nghe tiếng, một dung thư quay đầu nhìn sang, phát hiện bên phải phòng giam của nàng có khoảng vài ba chục người đang chen chúc một chỗ do quá đông. Nữ tử lên tiếng gọi nàng, tóc dài qua vai, có vẻ nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, là khuôn mặt quen thuộc với một dung thư, chính là Ngũ cô nương Mộ Dung Nguyệt. Một dung thư đi qua ngồi một bên, vẻ mặt thoáng nặng nề, trầm giọng hỏi: Các ngươi đều bị giam giữ ở đây. Mộ Dung Nguyệt mặc dù xuất thân thứ nữ nhưng chưa từng chịu khổ, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà cao cửa rộng, làm sao có thể gặp qua cảnh tượng thế này, vì vậy sợ hãi khóc vài lần. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Thư cũng bị nhốt vào đây nên muốn tìm chỗ dựa, nghe được câu hỏi của Mộ Dung Thư vội trả lời: Đúng vậy, lúc đang dùng cơm chiều thì một đám binh lính xông vào phủ tướng quân, bắt tất cả mọi người đưa vào đại lao, ngay cả đám hạ nhân cũng không tha. Vương Phi, kết quả là chuyện gì xảy ra vậy? Những người đó nói phụ thân thông đồng với địch phản quốc, muốn tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà chúng ta. Lục Muội rất sợ. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, chơi điều tra rõ ràng sẽ tốt thôi. Mộ Dung Thư cười cười trấn an. Trước mặt Mộ Dung Thư chỉ là một cô gái nhỏ 14 tuổi đã trải qua việc tận khóc như vậy, làm sao có thể không sợ hãi đây? Nhưng lúc này nàng muốn biết nhất chính là tình hình của Lý Thị. Mộ Dung Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Thư hỏi lại: Thật sao? Thật sự không có chuyện gì sao? Mộ Dung Thư cười gật đầu, thứ đó nhẹ giọng hỏi: Mộ thân đâu? Nghe vậy Mộ Dung Nguyệt lại rơi lệ, nhìn Mộ Dung Thư không biết mở miệng thế nào. Mộ Dung Ngọc ngồi cạnh nàng, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Mộ Dung Thư khóc nói: Lúc quân binh xong một vụ tướng quân bắt người, mẫu thân bị út ngoạn đi rồi. Cái gì? Mộ Dung Thư trừng trừng hai mắt, trong lòng lung lên. Lý Thị đã chết, cứ như vậy mà đi. Vốn tưởng rằng bà còn có thể sống thêm mấy tháng, nhưng ngay trong đêm đã chịu không nổi đả kích mà chết. Với đăng ghế kia của phu nhân đã sớm nên ngã rồi. Nhưng mà phu nhân thật đúng là biết cách chọn, chết lúc nào không chết, cố tình chết ngay lúc này còn tránh được một kiếp lao tù. Phu nhân thật phải coi là may mắn. Từ trong nhà giam truyền đến một giọng nói trên chùa độc địa, đôi mắt sắc bén của Mộ Dung Thư quét sang, giọng nói hết sức quen thuộc, khuôn mặt cũng hết sức quen thuộc. Đúng là gã ả nhị di nương đã bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân. Ả thế nhưng cũng bị bắt vào. Nhận được ánh mắt của Mộ Dung Thư nhìn qua, nhị di nương nhướng nhướng mày cười lạnh nói: Nhìn cái gì vậy? Ta nói có gì không đúng sao? Mà ta sớm nên chết. Người còn xem như Nam Dương Vương Phi sao? Hiện giờ còn không phải cũng giống chúng ta đi bị giam trong đại lao ư? Hiện nay đây bị nhốt trong đại lao hắc ám không thấy mặt trời này, Mộ Dung Thư lại bị chụp lên đầu cái tội danh thông đồng với địch phản quốc, làm gì có đường đi ra? Trước kia nhị di nương còn có thể kiên kỵ với Mộ Dung Thư chút ít, nhưng từ khi bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, ả tất nhiên kết thù cùng Mộ Dung Thư, vì vậy hiện tại không chậm chọc ác độc mấy câu, cùng đợi đến khi nào? Vương Phi, phù thăng là tìm được trong phủ đệ của nhị di nương, vì vậy nhị di nương cũng bị bắt vào đây. Mộ Dung Nguyệt kề sát vai bên tai Mộ Dung Thư nói khẽ. Chương 89. Nghe vậy Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn sang, thì ra là Mộ Dung Lâm. Nói vậy sau lần trước bị nàng đuổi khỏi phương phủ trở lại phủ tướng quân, Mộ Dung Lâm lại không được Mộ Dung Thư nhìn đến nên trong một thời gian ngắn đã gầy yếu xanh xao, hơn nữa còn nói chuyện chu ngồi độc địa. Mộ Dung Thư chỉ lạnh lùng liếc nàng ta một cái cũng không đáp lại lời nào. Hiện giờ đang ở loại tình huống này, cần gì phải đấu phổ mồm tranh cường hảo thắng, chỉ tổ phí sức. Huống hồ lúc này việc nàng quan tâm nhất vẫn là thi thể Lý Thị có được thu xếp ổn thỏa hay không. Hiện thời phủ tướng quân không ai lo hậu sự cho bà, có phải thi thể bà sẽ nằm đâu đó trên đất lạnh lẽo mà không người nhìn đến? Vương Phi, có vẻ Phương gia đắc nhân sẽ tới đây cứu người ra ngoài hay không? Mộ Dung Nguyệt khàn giọng hỏi. Hiện tại nàng thật sự vô cùng sợ hãi, nghe nói bọn họ đều sẽ bị chặt đầu, nàng thật sự không muốn chết đâu. Ta cũng không biết. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trầm giọng trả lời. Nhìn qua thì có vẻ Vũ Văn Mặc hết sức khó xử, tuy rằng không nói ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng đã âm thầm cố gắng, nhưng cuối cùng phủ tướng quân vẫn rơi vào tình cảnh hiện tại. Mộ Dung Lâm nghe vậy không nhịn được cười lạnh nói: Nam Dương Vương, làm sao có thể vì ngươi mà đi đắc tội với hoàng thượng? Ngươi sẽ chờ có một kết cục như chúng ta đi. Nếu như chúng ta bị chặt đầu, ngươi cũng thế. Nếu như chúng ta bị đưa quân danh làm quân kỷ, ngươi cũng không thoát. Có điều chỉ sợ đến lúc đó so với chúng ta, ngươi từng là Nam Dương Vương Phi sẽ trước bị hành hạ đến chết. Tôi hỏi binh sĩ nào không muốn biết mùi vị của Vương Phi? Có lẽ là cảm thấy đã chết đến nơi, chẳng có gì phải sợ, Mộ Dung Lâm nói năng cũng càng lúc càng không chừng mực. Trong phòng giam mấy phụ nhân đã có chồng, nghe thấy những lời tẻ nhạt này cũng đỡ. Nhưng các Vân Anh, cô nương đầu tiên ở mặt đỏ lên, tự nghe rõ lời của Mộ Dung Lâm rồi, thân hình không nhìn được run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nghĩ đến nương nhân cô hội mắng, đến lúc đó chẳng phải cũng không khác gì kỹ nữ sao, một đôi tay ngọc ngàn mười gối, thân phận so với chúng ta còn thấp hơn. Mà ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là bị đuổi khỏi phủ tướng quân nhưng vẫn bị bắt vào. Sớm biết như thế, sau khi bị đuổi ra ngoài sẽ không dùng thủ đoạn đi câu dẫn Mộ Dung Thu. Đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thu quét nhìn về phía nhị di nương một Mộ Dung Lâm, nhìn thấy nét cười dữ tợn trên khuôn mặt hai người, khóe miệng gợi lên một chút cười khinh miệt, vẫn chưa quan tâm, rồi làm các nàng xính vỏ mồm xong. Thấy Mộ Dung Thu như thế, nhị di nương một Mộ Dung Lâm trong bụng như có ngọn lửa thiêu đốt, hết sức khó chịu, không thể tưởng tượng được Mộ Dung Thu còn có thể giữ được sự bình thản. Bị người nhục mạ như vậy vẫn không tức giận, vẫn nhẹ nhàng mân quơ. Người đừng có nằm mơ, tuy rằng trước đây người là Nam Dương Phương Phi, nhưng lúc này đã không phải nữa. Mộ Dung Nguyệt, nó đã không phải là Nam Dương Phương Phi, người không cần nghĩ cách lấy lòng nó để tìm đường sống. Hiện thời, ngay cả bản thân mình nó cũng khó bảo toàn, cầu nó còn không bằng chưa chút sức, chờ cầu người thành hình đi. Mộ Dung Lâm cắn răng mắng, mình cũng chưa thỏa mãn, bèn nhìn phía Mộ Dung Nguyệt tức giận quát một tiếng. Nàng vừa dứt lời, bốn phía cao thấp đã không ngừng vang lên tiếng kêu khóc. Ai cũng không muốn, nhưng không thể không thừa nhận bọn họ đều không còn sống được bao lâu. Mộ Dung Nguyệt khóc ròng, sao lại như thế? Muội không muốn chết đâu. Mộ Dung Ngọc ôm Mộ Dung Nguyệt cùng khóc lên. Trong phòng giam, đám di nương bà tử vợ các quản sự cũng vì sợ hãi không nhận được liễu lý khóc ròng. Anh ấy đều không thể chấp nhận được biến cố đột ngột này. Vừa rồi bọn họ chưa khóc vì vẫn nghĩ có lẽ còn có thể ra khỏi phòng giam, mà lúc này lời nói của Mộ Dung Lâm đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của bọn họ, mất đi hy vọng. Ngay sau đó chính là rơi vào khủng hoảng, vô cùng khát vọng được sống. Tiếng khóc của đám người khiến bọn họ ngục tốt đi lại bực bội quá. Khóc cái gì khóc, âm ỉ chết người, con khóc sẽ cho các ngươi nếm thử gia hình. Nghe nói đến gia hình, mọi người lập tức cắn răng không dám khóc thành tiếng. Bọn họ bị giam ở chỗ này trong vòng một canh giờ, đã tận mắt nhìn thấy các phạm nhân không nghe lời bị hành hạ, tra tấn vô cùng thê thảm. Ai còn dám khóc nữa? Các phạm nhân ở những phòng giam khác cũng đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt của mỗi người trong bọn họ đều u ám, không có bất cứ gì cảm xúc nào. Vì Dung Thư chạm vào ánh nhìn đó, trong lòng rung lên bần bật. Ánh mắt tuyệt vọng của những con người đang chờ đợi thời khắc đến gần cái chết đánh thẳng trong lòng nàng. Mộ Dung Lâm trợn mắt nhìn Mộ Dung Thư, rơi vào hoàn cảnh này, sao Mộ Dung Thư còn có thể bảo trì trấn định như thế? Trên mặt không thấy được nửa phần e ngại, đáng giận. Mộ Dung Thư, đều tại ngươi mới làm hại tam cô nương bị điên, hiện tại ngay cả ta cũng không nhận ra. Ở góc phòng giam, một phụ nhân ôm lấy Mộ Dung Tuyết điên điên khùng khùng, không ngừng ngây ngô cười hướng về Mộ Dung Thư gào lên. Nhìn sang, thì ra là tam di nương. Mộ Dung Thư hơi hơi nhíu mày, không thể tưởng được nhân duyên của nàng tệ đến vậy, lại đắc tội nhiều người như thế. Đầu tiên là nhị di nương, Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Tuyết, cuối cùng là vị tam di nương này. Có điều nàng không hối hận, Mộ Dung Tuyết rơi vào nông nổi hôm nay đều là tự mình gieo gió gặt bão, mà nhị di nương và Mộ Dung Lâm ngay từ đầu lập đạo ở phía đối lập, nàng không thừa hơi để ý tới bọn họ. Vương Phi, Mộ Dung Ngọc nhìn sắc mặt Mộ Dung Thư chìm xuống, có chút đồng tình kêu lên một tiếng. Hiện thời chỉ sợ người khó trôi nhất chính là nàng. Mỗi thằng mắt lại có thai, kết quả vẫn bị đưa vào đại lao. Mộ Dung Thư thấy sự lo lắng trong mắt Mộ Dung Ngọc, nhàn nhạt cười nói, không cần sốt ruột, hiện thời còn chưa xét xử và phán quyết, kết quả cuối cùng còn khó nói. Tuy rằng không hiểu vì sao, biết rõ đây là tội danh không dễ thoát ra, nhưng Mộ Dung Thư lại tin tưởng Vũ Văn Mặc sẽ cứu nàng, đồng thời nàng cũng sẽ không thể nhận thua như thế. Đôi mắt đen lấy nhìn lướt qua vùng bụng vẫn đang bằng phẳng, nếu như lợi dụng một cách thích hợp, thật ra có thể miễn trừ tội chết. Có lẽ là bởi Mộ Dung Thư vốn chẳng thèm tự ý tới bọn họ. Dì Di Nương, Tam Di Nương Mộ Dung Lâm không còn hơi sức nên cũng không nhắc lại, mà là ác độc nhìn Mộ Dung Thư, cái nhìn tăng nhẫn như muốn xé rách Mộ Dung Thư thành nghìn mảnh. Có điều bọn họ càng tức giận, Mộ Dung Thư càng hờ hững lạnh nhạt, không thèm quan tâm, lại càng có thích bọn họ, khiến bọn họ càng điên cuồng hơn. Điều này làm cho hành động vừa rồi của bọn họ giống như đang chửi chính mình, căn bản không động chạm mấy may gì được. Mộ Dung Thư nửa điểm tức giận cũng không, thật vô cùng đáng giận. Mộ Dung Thư xoa xoa đầu Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc dịu dàng cười nói. Dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hiện đang trong phòng giam, e rằng muốn uống nước cũng rất khó, đừng lãng phí tinh thần. Lời nàng vừa nói xong, ba người nhị dây nương trợn to hai mắt, chết không được không để ý bọn họ, thì ra là sợ không có nước uống. Lạnh lùng nhìn lướt qua tình cảnh bốn phía, không khí quá mức kinh ngạc, nhà tù quá mức âm u, mục nát hư thối, mùi máu tươi quá mức nồng nhiệt. Mùi Đông Thư nhíu nhíu mày rồi ngồi xuống, lại tựa vào vách tường, so với các phòng giam khách, giường chiếu phòng này còn như sạch sẽ. Nàng chậm rãi khép hờ mắt, thầm nghĩ đêm nay hẳn sẽ không lại có biến cố. Lúc này việc nàng phải làm chính là cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Nếu như dùng lý do có thai để thoát thân, như vậy sẽ không tránh được có đại phu đến bắt mạch cho nàng. Nhưng có thai vốn là giả, làm sao có thể lừa người khác. Ngay lúc mà chồng thừa nhíu mày nghĩ cách giải quyết nan đề, thì bên tai lại truyền đến một tràng cười dâm đảm của nam nhân. Tiếng quần áo bị xé rách, còn cả tiếng da thịt chạm vào nhau, nghe được cả từng trận sóng nước, chỉ thiếu mỗi giọng rên rỉ dâm đảm của nữ nhân, thậm chí còn tiếng kêu to cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Nhà giam nữ sao lại có nam nhân? Nhìn xem, nam nhân kia chân chuông đeo trên một nữ nhân kia sao lại không nhúc nhích gì thế? Mộ Dung Ngọc tuổi nhỏ nhất, chưa trải sự đời, nhìn về phía phòng giam cách chỗ Mộ Dung Thừa trốn, nam giang. Tử Di Nương, ngươi được xem là dịu dàng, có tri thức lễ nghĩa, nhìn thấy cảnh này lập tức che mắt Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc nói nhanh. Không được nhìn, Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc khó hiểu muốn tránh khỏi bèn một tay. Tử Di Nương một bên hỏi, Tử Di Nương, chuyện gì xảy ra thế? Đó là nam nữ hoàng ái, không ngờ trong nhà giam mà lại xảy ra loại chuyện này. Tâm Duy Nương rướng người nhìn sang, khóe miệng gợi lên chút cười dâm đảng, che miệng cười nói. Một dung người của Mộ Dung Ngọc nghe vậy vội nhắm chặt hai mắt, không dám dãy dùa nữa. Này này này, không biết xấu hổ. Sắc mặt Mộ Dung Ngọc trắng bệt mắng. Mộ Dung Lâm lạnh lùng nhìn đầu kia cười lạnh nói, phạm nhân trong phòng giam này đều là tử tội, còn ai thèm để ý đến họ chứ? Muốn vui vẻ sắc thịt, chữa ít bạc là có thể vào. Mộ Dung Thư từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn về nơi truyền ra thanh âm thanh đảm. Dưới ánh nén mơ hồ có thể thấy được nữ tử bị đè xuống khoảng 23-24 tuổi, dáng người khá hấp dẫn, nhưng màu da vàng bọt héo hon. Nam nhân kia đầy mặt cười dâm đảng, rất vui vẻ hưởng thụ. Còn những người khác đều hờ hững nhìn, vẻ mặt không chút thay đổi, dường như loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong phòng giam. Chẳng có gì lạ, tuy rằng đây là xấu hổ khi thấy nam nữ hoàng ái. Mộ Dung Thư nói không nên lời, cảm giác lúc này là gì, chính là cảm giác trong lòng bỗng nhiên dụi vặt gì đó liên tục đâm vào đầu nhói. Chỉ ngắn ngủn trong một canh giờ đã khiến nàng phải đối diện với một mặt khó coi nhất của con người, mở to mắt. Nàng biết đây là hiện tượng phổ biến ở nơi này, thực sự bất kỳ ai cũng không có khả năng thay đổi chuyện đó. Từ như từ xưa đến nay, người ta luôn luôn biết đến sự tồn tại của bọn tham quan mà chưa bao giờ có thể hoàn toàn diệt sạch. Âm thanh nhỏ dần, nam nhân gầm nhẹ một tiếng rồi cầm lấy vật to lớn của mình nhét lại vào quần, chán ghét nhìn nữ nhân trần truồng nằm trên mặt đất mắng. Càng ngày càng không hấp dẫn, dáng vẻ này mà cũng được gọi là hoa khôi hồng nguyệt lâu sao, chẳng trách lại rơi vào nông nỗi hiện tại. Nữ tử nằm trên mặt đất chậm chậm đứng lên, làm như không có việc gì mặc lại quần áo, mà nam nhân kia thấy thế lại vươn ra tay, nắm lấy bộ ngực của nàng ta cười dâm đảng một tiếng rồi bỏ đi. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn thân hình nữ tử, dưới ánh đến nhập nhem. Cương mặt nàng ta vẫn toạc hồn mỹ, cũng khó trách từng là hoa khôi thanh lâu. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Lúc này đang là đêm khuya, ngay cả phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt đến cỡ nào, hôi hám không chịu nổi cỡ nào, nhưng vẫn khiến người khác khó có thể chống cự cơn buồn ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy trong phòng giam, cảm thấy trên người rất ẩm ướt, phảng phất như còn nghe thấy cả mùi móc meo nữa. Đúng lúc ngục tốt đưa cơm vào, theo quy định trong phòng giam các phạm nhân mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa, gần như mỗi bữa cũng đều chút đồ ăn đã muốn ôi thiêu, khó mà nuốt xuống. Người của phổ tướng quân vì hôm qua vừa mới bị tống vào đại lao, nhìn thấy mấy cái bánh bao đã biến thành đen đen bằng vàng và ít rau, đều nhăn mày oán trách ông sơm. Đây là đồ ăn thiêu rồi, heo cũng không ăn đồ thiêu, sao có thể cho chúng ta ăn cái này? Nhị Di Nương là to nhất, ngay cả khi bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, bà ta cũng sống những ngày rất thoải mái. Hiện thời vào đại lao là ở nhà tù âm u ẩm ướt, ăn là đồ ôi thiêu, bà ta tất nhiên không chấp nhận được. Một chén đựng vừa bánh bao vừa rau bày ra trước mắt, thật sự khiến người ta buồn nôn. Ngược lại, khi đưa cơm cho Mộ Dung Thư, cục tốt nhẹ tay nhẹ chân, đặt khay cơm trước cửa phòng giam, một hương thơm ngào ngạt bay thẳng tới chóp mũi, đưa mắt nhìn, trên khay có ba món rau xanh, thịt gà, cá thịt, vô cùng phong phú. Cả ngục tốt cung kính cười nổi với Mộ Dung Thư, bẩm Nam Dương Vương Phi, những thức ăn này đều là Nam Dương Vương sai bọn nô tài chuẩn bị. Vương Phi nếu có gì không hài lòng cứ nói, cơm trưa sẽ đổi lại. Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi cau mày nhìn sang, đang thấy gã ngục tốt dè dặt cẩn trọng nhìn nàng. Vẻ như sợ, Mộ Dung Thư nói không thích, Mộ Dung Thư yên lặng cũng không bước lên nhận khay cơm. Những người khác trong phòng giam đã thật lâu chưa từng được ăn phong phú như thế, vừa ngửi được mùi thơm, bèn ghé vào song cổ, rướn người vẻ thèm thuồng. Thấy thế mà Trần Thời nhíu nhíu mày, nhìn ba muốn ăn đã bốc hơi nóng vào một chén cơm trắng, trong mắt nàng chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Phương Phi, người không ăn sao? Mộ Dung Nguyệt nuốt nuốt nước bột, vốn tối qua không kịp ăn cơm đã bị bắt vào đây, hiện giờ cũng đã đói. Điểm tâm của bọn họ đều là cơm thiêu, nhưng thôi đã không cách nào nuốt xuống, là nhìn đồ ăn thơm phức trước cửa phòng giam Mộ Dung Thư, nhất thời hai mắt sáng lên. Mộ Dung Thư giơ tầm mắt khỏi khay thức ăn, lắc đầu cười nhạt nói, ta không đói bụng. Cái ngục tốt kia chắc là bị mù, lúc này còn lấy lòng nàng, rõ ràng sắp sửa đầu rơi xuống đất như nhau, còn lấy lòng như thế thì có thể được cái gì? Thật là mắc mù. Vì dây đường vừa bước tới gần phòng giam của Mộ Dung Thư vừa mở miệng như than thở lại như mắng nhiếc. Nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thư đảo qua, lạnh giọng nói, cầm miệng. Vì dây đường ngẹn lời, đồng tử chân lớn nhìn Mộ Dung Thư không thể tưởng tượng được. Một Mộ Dung Thư hôm qua không thể phản ứng lại bà ta lúc này là mở miệng. Hơn nữa chỉ hai chữ đơn giản để đáo sức y hiếp như thế, khiến bà ta nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bà ta còn vô cùng sợ hãi. Ngủ mùi rất đói bụng, Phương Vi có thể cho Ngủ mùi ăn một ít không? Vẻ mặt Mộ Dung Nguyệt chờ đợi nhìn Mộ Dung Thư nói như văn lơn. Còn người Mộ Dung Thư chợt lóe đang định từ chối đã thấy Mộ Dung Lâm duỗi lấy tay thức ăn từ trước cửa phòng giam của Mộ Dung Thư. Nàng vừa muốn ngăn cản, Mộ Dung Lâm đã bưng cơm lên ăn hai tiếng, còn cầm chân gà mà gặm. Bên cạnh Mộ Dung Nguyệt bĩu môi cũng muốn đứng dậy đi lấy chân gà, Mộ Dung Thư thấy thế lớn tiếng quát, không được ăn. Nàng vừa dứt lời chỉ thấy Mộ Dung Lâm ôm bụng lăn lộn trên đất, đau quá, trong cơm có độc. Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trong thức ăn quả nhiên có độc. Đây là chuyện gì? Tại sao lại có độc? Nhị dây nương thấy Mộ Dung Lâm lăn lộn trên đất quá sợ hãi mà kêu lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thư. Đồ ăn này là của nàng, thật hiển nhiên là có người muốn tính mạng của nàng. Mộ Dung Lâm vậy mà lại trở thành kẻ chết thay. Mộ Dung Lâm lăn lộn mấy vòng, một lúc sau miệng sưng bọt mép, thất khiếu chảy máu, rất nhanh đã không còn hơi thở. Nhị dây nương nhào vào trên thi thể Mộ Dung Lâm gào khóc. Lâm Nhi, Mộ Dung Nguyệt hoảng sợ liên tiếp lùi về phía sau, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Cũng tại ngươi, tiện nhân, trong ngày thương đắc tội người ta, hiện thời vào đại lao mới có người hại ngươi. Lâm Nhi chết thật thảm, Lâm Nhi còn phải làm cái chết thay cho đồ lẳng lơ như ngươi. Ngươi đồ hỗn chướng, người hại người không ít. Nhị dị đường nhào vào trên người Mộ Dung Lâm, quay đầu hướng về phía Mộ Dung Thư mắng to. Mộ Dung Thư dường như không nghe thấy lời của Nhị dây nương, lực chú ý của nàng toàn bộ đều ở trên cây thức ăn. Từ lúc đưa đồ ăn tới, thái độ cung kính cẩn thận một cách quá đáng của gã ngục tốt đã làm nàng nghi ngờ. Có điều nàng không nghĩ tới sự chần chừ của mình lại khiến cho Mộ Dung Lâm trở thành kẻ chết thay. Là ai? Ai thừa cơ hội này muốn lấy mạng của nàng? Đang khi nàng nghĩ, một nữ ngục tốt dẫn một vị nam tử mặc áo bào trắng, bên cạnh là nam tử yêu giả mặc áo tròn màu đỏ tím đi vào đại lao. Nam tử áo bào trắng và nam tử yêu giả vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt như sói như hổ dán chặt vào hai người vừa xuất hiện đột ngột. Mà chấn động là do cái chết của Mộ Dung Lâm đưa tới, cũng bởi vì sự xuất hiện của hai người mà bị quẳng ra sau. Chưa sao, nam tử áo bào trắng cực kỳ hoa lệ, nét mặt khiến người thế gian hiếm thấy. Vừa nhìn đã biết người này chắc chắn quyền quý đến cực điểm, vậy người thậm chí không dám thở mạnh. Chưa sao, trong phòng giam này đều là nữ nhân, gặp được nam tử như chết tiền như thế, tất nhiên là mắt chớp cũng không dám chớp. Nam tử yêu giả áo bào tím tà mị, sống mắt mênh mông như có thể câu hồn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từ ánh sáng từ cái lỗ nhỏ trên phòng giam, Mộ Dung Thư hơi hé mắt thấy hai người đang hướng về phía mình. Triệu Sơ, Tạ Nguyên, sao bọn họ lại tới? Nữ ngục tốt kia thái độ hèn mọn, không người đưa tới bọn họ trước phòng giam Mộ Dung Thư. Tạ Nguyên vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư đã nhíu mày ca thán nói, nơi này đúng là không phải chỗ dành cho người mà. Phương Vi yên tâm, không quá vài canh giờ, Phương gia sẽ đích thân tới đón người về Phương phủ. Mộ Dung Thư cười lạnh trong lòng, thì ra là vậy, không phải nói Phương gia vô cùng sủng ái người sao? Sao Phương gia lại không ngăn cản đám quân binh đó bắt người vào đây, còn chưa bắt nhìn người chết? Mộ Dung Thư không thể ngờ được, cuối cùng đích nữ như người cũng rơi vào kết cục thê thảm như đám thứ nữ bọn họ. Kẻ đang nằm bên người Mộ Dung Lâm nhị dây nương, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu bật dậy, vươn tay chỉ vào Mộ Dung Thư, độc địa mắng. Chị Sơ đứng ngoài phòng giam chừng một thước, mỉm cười nhìn phía Mộ Dung Thư, khuôn mặt đẹp trai giết người lập tức khiến người đang ngắm hắn đều hoảng hồn. Phương Phi vẫn ổn chứ? Mộ Dung Thư cười nhìn hai người, không ngờ lúc nàng lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, hai người bọn họ còn có thể đến thăm nàng, cảm thấy ấm áp, gật đầu trả lời, ta tốt lắm. Nghe vậy, con người trầm tĩnh như nước của Triệu Sơ lóe lên một cái, cũng lướt qua góc khác trong phòng giam nhìn Mộ Dung Lâm trúng độc mà chết, đôi mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Vậy là tốt rồi, sợ Vương Phi ăn không quen đồ ăn trong phòng giam nên cố ý dặn đám bà tử trong phủ làm điểm tâm đưa tới, may mà không đến chậm, Trong lúc hắn nói chuyện, người hầu đi theo phía sau hai người đã đem hộp thức ăn giao cho nữ ngục tốt. Nữ ngục tốt lập tức mở cửa phòng giam, đưa hộp đựng thức ăn cho Mộ Dung Thư. Sau khi Mộ Dung Thư nhận lấy, sóng mắt trong đôi con người đang hun hút của Tạ Nguyên chớp chớp nhìn nàng, lại cười nói: "Hiện thời Vương Phi là người đang mang thai, chớ nên ăn nhầm mấy thứ linh tinh. Đồ ăn trong hộp cơm này chính là Vương gia cố ý dặn dò, bảo đảm Vương Phi ăn vào sẽ không thấy phiền não nữa. Còn có thuốc dưỡng thai, Vương Phi nhất định phải uống." Ngay vậy, Mộ Dung Thư mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong có một chén cháo trắng, một đĩa thức ăn nhẹ, một cái đĩa thủy sắc thuốc bao, còn có một chén thuốc đen tuyền bốc hơi nghi ngút. Nhất thời hai mắt nàng tỏa sáng. Thuốc dưỡng thai, đúng là Phủ Vong Mặc đã sớm có dữ liệu, thật là tư tưởng lớn gặp nhau. Bên môi hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt. Đây là thuốc dưỡng thai, nhưng mà là một loại thuốc làm cho người ta uống xong thì trong vòng 10 ngày sẽ xuất hiện dấu hiệu mang thai. Chương 90. Mùi của chén thuốc rất nồng, có chút gây mũi, nhưng so với mùi hôi thối móc mèo và cả mùi máu tanh thì có thể sánh bằng nước kho. Khóe miệng Mộ Dung Thư không nhịn được gợi lên một chút tươi cười. Chén thuốc này đến thật đúng lúc, giải quyết được nguy cơ khẩn cấp của nàng. Không khí trong đại lao thật sự vô cùng khó chịu. Lát nữa ra ngoài ta sẽ sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm sẵn trong vườn phủ cho người gột rửa sạch sẽ. Tạ Nguyên coi chương đưa tay bịt mũi, thái độ ghét bỏ rõ rệt, đôi mắt phượng chớp chớp vài cái. Các nữ nhân một bên nhìn đăm đắm. Khóe miệng Mộ Dung Thư ruột ruột. Sao Phủ Vân Mặc có thể quen với người như thế? Rõ ràng là quan tâm, nhưng nói ra miệng lại thật sự khiến người ta vô cùng chán ghét. Xin Vương Phi kiên nhẫn chờ thêm mấy canh giờ, Chiều Sơ khẽ nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư gật đầu cười trả lời: "Được." Chiều Sơ dịu dàng như thế làm cho mọi người nhìn mà choáng váng. Đặc biệt ngủ của nương Mộ Dung Nguyệt nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Chiều Sơ, khuôn mặt mang ý cười đỏ lên, tim cũng đập loạn nhịp. Nàng nghĩ thầm, nếu có thể làm nữ nhân của hắn, đời này như vậy đủ rồi. Bỗng nhiên nàng hơi ghen tị với vẻ thoải mái của Mộ Dung Thư, bởi vì chỉ khi hắn nhìn nàng ấy mới lộ ra nét cười dịu dàng như thế. Dẫu cho Mộ Dung Thư chính là nhân dương Phương Phi. Kinh giờ không còn sớm, hai chúng ta cũng nên đi, ở đây lâu sẽ rất xui xẻo, đi thôi. Tạ Nguyên cau mày, giọng nói có vẻ buồn bực. Nếu sớm biết chỗ này tệ như thế, hắn thật không nên tới. Mà nếu bọn họ không đến, Phủ Vong Mặc tuyệt đối sẽ không yên tâm. Đến lúc đó bản thân hắn có thể bị phiền phức. Xin Vương Phi cẩn thận mọi việc, thôi rằng chịu đựng trong chốc lát cũng đừng an tâm buông lỏng qua. Chiều Sơ nhẹ giọng dặn dò, khóe mắt nhìn lướt qua thi thể Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Thư nhìn theo ánh mắt hắn, đã thấy chưa đầy một hai khắc mà sắc mặt Mộ Dung Lâm đã tím ngắt, thất khiếu, chảy máu, thê thảm vô cùng. Mà ý tứ trong lời Chiều Sơ đương nhiên Mộ Dung Thư hiểu rõ. Nếu như vừa rồi nàng không cảnh giác khi chạm vào khay thức ăn kia, lúc này người bị chảy máu thất khiếu mà chết chính là nàng. Cảm ơn Ngũ công tử đã nhắc nhở. Chiều Sơ và Tạ Nguyên thấy là đặng mất đích, mà Mộ Dung Thư hiển nhiên thật thông minh, không cần nói rõ ràng nàng có thể hiểu là chuyện gì xảy ra, hay người bèn ra về. Sau khi hai người đi rồi, Mộ Dung Thư lập tức lấy đồ ăn trong hộp cơm ra ăn, cuối cùng uống hết chén thuốc dưỡng thai. Trên nàng làm xong hết những việc đó mới phát hiện người trong phòng giam đều nhìn mình chăm chăm, những con người đói khát liên tục nuốt nước miếng. Vương Phi, hai người kia là ai? Hai gò má xinh đẹp của Mộ Dung Nguyệt hồng lên, cõi lòng đầy mong đợi hỏi. Bên cạnh nàng, Mộ Dung Ngọc cũng nhìn Mộ Dung Thư chờ đợi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn hai người cười nhạt nói: "Ta cũng không biết. Thân phận Kiều Sơ và Tạ Nguyên trong kinh thành hẳn đều được giữ bí mật, chắc ít người biết thân phận bọn họ. Hiện thời hai người xuất hiện ngay trong phòng giam, lại đi gặp nàng vốn là khiến người khác chú ý. Kể cả trước mắt kẻ nề câu hỏi kêu đều là người có phụ tướng quân, nàng cũng không thể nói nhiều hơn." Mộ Dung Nguyệt nghe thế thì thất vọng cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đại lao thất thần. Chết không được, người là không chạm vào khay thức ăn đó thì ra sớm đã biết có độc. Mộ Dung Thư, người quá độc ác, biết rõ rành rành có độc còn để cho Lâm Nhi ăn. Trong lòng người nghĩ gì? Người là tội phạm giết người. Lâm Nhi của ta chết rồi, người cũng đừng mong được sống yên ổn. Chị Di Nương thần ký đạo điên, nhìn Mộ Dung Thư nắm chặt chặn sông cổ, khàn giọng mắng to: "Việc này không thể trách Phương Phi, là bản thân nhị tỷ tự mình giặt khay thức ăn, chúng độc chết cũng là tự tìm." Ngồi ở góc khuất nhất, luôn luôn chưa mở miệng nói chuyện, tử cô nương Mộ Dung Lan nhìn vẻ có chút bèn tâm thần nhị dê nương, giọng điệu bình tĩnh nói. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Mộ Dung Lan, trong khi những người khác hỗn hốt sợ hãi thì một cô nương 16 tuổi như Mộ Dung Lan lúc này thân sắc trong trẻo mang đem vẻ lạnh lùng, lại vô cùng bình tĩnh không kém nàng là bao. Mộ Dung Thư cảm thấy kinh ngạc, không ngờ một Mộ Dung Lan mà nàng chưa từng chú ý tới là có thể bình tĩnh ung dung như thế. Chị Di Nương nghe Mộ Dung Lan nói xong thì hung ác nhìn nàng giận dữ hết: "Ngươi đồ tiện nhân, ngươi cho là ngươi thay Mộ Dung Thư nói hai ba câu nên sẽ cứu ngươi ra ngoài.

Nàng suy nghĩ suốt cả đêm qua cũng không biết chắc Mộ Dung Thư có mang thai hay không. Thế nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt. Nếu Mộ Dung Thư không mang thai, vậy thì sẽ trốn không thoát tội chết. Còn nếu thật sự có thai, thế thì Mộ Dung Thư nhất định có thể nhân cơ hội này mà giữ được tính mạng. Không được, cơ hội tốt như vậy nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Thẩm Chất Phi quay đầu lại nhìn hộp thức ăn trong tay nhà hoàng, tươi cười bên môi nàng vừa biến mất lại lần nữa xuất hiện. Hiện thời tỷ tỷ có con nói dối của vương gia, tất nhiên không ở đài lao này quá lâu. Huống hồ tội danh thông đồng với địch bắn nước của Mộ Dung tướng quân còn chưa xác thực. Có lẽ Mộ Dung tướng quân là bị oan uổng, tỷ tỷ không cần sốt ruột. Thẩm Chất Phi nói rất có lý. Mộ Dung Thư mỉm cười, ánh mắt mang khí thế bất người vừa rồi biến mất, ngược lại thay vào đó là ý cười tràn ngập. Thẩm Chất Phi nhíu mắt, nàng thật sự không thấy không rõ lòng Mộ Dung Thư, không biết nàng ta suy nghĩ cái gì, thật chẳng lẽ cứ ngây thơ cho rằng Mộ Dung Thư không có tội, hoặc thật sự có tự tự tiền từ vương gia đến túi nàng. Nghĩ đến đây, tim Thẩm Chất Phi chợt nói một chút, rồi sau đó chẳng biết tại sao bụng cũng từng chặn đau đớn. Mùi mùi cố ý xem mấy bà tự ở Mai Viên làm bà muốn ăn vương vị thích, hiện tại đã là buổi trưa, tỷ tỷ cũng nên ăn cơm trưa, đồ ăn được giữ trong hộp, còn nóng hổi đó. Thái độ Thẩm Chất Phi dịu dàng, trong mắt mọi người xem cho nàng ta là Mộ Dung Thư thật là tỉ mùi tình thâm. Nhưng trong mắt Mộ Dung Thư lại trở thành không có ý tốt, nhà hoàng cho thức ăn cho nữ ngục tốt, người này lập tức mở cửa phòng giam đưa vào. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua hộp đựng thức ăn tinh xảo, cười trả lời. Xem ra sau khi bổn phương vi quay lại phương phủ và chân thành cảm ơn Thẩm Chất Phi mới được. Dụng tâm như thế, không ngại cực khổ chạy tới đài lao, chính là vì đưa một cái hộp thức ăn tốn không ít tâm tư suy nghĩ này. Quả nhiên là tâm cơ vất vả, từ cười bốn môi nàng lại lạnh thẻo thêm vài phần. Trong hộp cơm còn có một chén trà nóng, Phương Phi uống ngay đi, nếu không lắc nữa sẽ bị lạnh. Thẩm Chất Phi cười nhìn Mộ Dung Thư, trong giọng nói có phần mong đợi. Mộ Dung Thư từ từ mua hộp thức ăn ra, quả thật nhìn thấy trong hộp cơm có một ly trà nóng còn đã bốc hơi, lập tức ý cười lại sau thêm mấy phần. Thẩm Chất Phi thật có lòng, từ phương phủ đến đại lao này cần nửa canh giờ đi đường, vậy mà không ngờ Thẩm Chất Phi có thể giữ cho ly trà này vẫn còn bốc hơi. Cứ nhìn thế này, Thẩm Chất Phi đúng là vô dụng, dụng tâm. Nghe nói vậy, tay Thẩm Chất Phi rung lên một cái, bất an nhìn về phía Mộ Dung Thư, cẩn thận nhìn năng sắc nàng có chút hối hận vừa nói lời vừa rồi. Nửa canh giờ, ngay cả nếu dùng hộp đựng thức ăn để giữ ấm cũng không thể lúc này còn bốc lên hơi nóng. Có trách đã làm cho Mộ Dung Thư nghi ngờ, nàng đảo mất vài vòng cười nói. Lúc mới đến, Mùi Mùi phát hiện trà đã lạnh nên đã sai người ở đại lao nấu nước sôi pha lại. Một tỷ tỷ không chê, lá trà này là hoàng thượng ban cho, hương vị rất tốt, Mùi Mùi thật thích, tin rằng tỷ tỷ cũng giải thích. Thì ra là trà hoàng thượng ban, một khi đã như vậy, bổn vương thật đúng là không thể không uống. Mùi Dung Thư cầm chén trà đông đưa hai cái, tầm mắt dừng ở mặt trên nước trà, dùng giọng trầm nhẹ nói. Thấy thế, nét vui mừng trong đáy mắt Thẩm Chất Phi càng đậm hơn, nàng vội nói. Mùi Mùi bảo đảm tỷ tỷ uống vào sẽ không hối hận, phải không? Mộ Dung Thư mỉm cười, mũi nhẹ nhàng ngửi một chút hương vị của nước trà. Quả nhiên là trà ngon, nhưng có chút đáng tiếc, bên trong lại có bỏ thêm vài thứ. Dưới ánh mắt vàng vàng mong đợi của Thẩm Chất Phi, Mộ Dung Thư dùng tay áo che ngang mặt, giơ ly lên uống vào. Nhìn từ góc độ của Thẩm Chất Phi và Thẩm Ánh chỉ thấy Mộ Dung Thư uống hết nước trà, nhưng từ phía Mộ Dung Lan nhìn lại vừa vặn thấy được Mộ Dung Thư đổ hết nước trà cho chảy xuôi vào ống tay áo. Ánh mắt Mộ Dung Lan lóe lên. Thẩm Chất Phi mừng như điên. Mộ Dung Thư thật sự uống hết nước trà. Nước trà này là nàng cố ý sai đại phu của phủ tể tướng khai đơn, có thể khiến phụ nữ có thai sinh non. Có điều tác dụng của thuốc phải đợi 1-2 canh giờ sau mới phát tác, đến lúc đó không ai đặt nghi ngờ lên người nàng. Trong phủ còn có việc cần Mùi Mùi xử lý, Mùi Mùi cũng không quấy rầy tỷ tỷ nữa. Thẩm Chất Phi thấy mục đích đã đạt, không cần tiếp tục ở lại bèn cười nói. Tông Oánh nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, trái tim nặng nề chìm xuống, chợt giác nàng cảm thấy Mộ Dung Thư không đơn giản. Trong phòng giam ngày hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Thư không chút nào chật vật, ngoài trừ kinh ngạc thì vẫn nhiều là khó tin và chấn động. Hơn nữa, Mộ Dung Thư hẳn là đoán được nước trà này không đơn giản, nếu không nàng ta cũng không cần nói nhiều như vậy. Chính vì nàng ta vẫn uống, mà cho đến lúc rời đi, lòng Tông Oánh vẫn chẳng đầy thắc mắc. Sau khi Thẩm Ánh và Thẩm Chất Phi rời khỏi, Mộ Dung Thư chăm chăm đặt chén trà trong tay xuống, nhìn bóng lưng hai người thất thần cả nửa ngày, cho đến lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện ánh mắt đám người nhị di nương ở phòng bên cạnh nhìn cùng nàng vô cùng khẩn thiết. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, trong lòng biết sự xuất hiện của Trừ Sơ Tạ Nguyên cùng có Thẩm Chất Phi làm cho bọn họ đều dấy lên hy vọng, bởi vì nàng có thể ra khỏi nơi này và bọn họ cũng có chút hy vọng, cho nên ánh mắt nhìn nàng vô cùng thân thiết. Vương Phi, có phải người có thể thoát khỏi đại lao hay không? Không bị trị tội. Người mở miệng đầu tiên chính là Tam Nhi Nương đang ôm Mộ Dung Tuyết. Bà ta vô cùng mong đợi, bà cũng không muốn chết như vậy. Thật vất vả mới có được mấy năm yên lành, bây giờ nói về chặt đầu là chặt đầu, ai có thể chấp nhận được. Mộ Dung Nguyệt chốc đầu hai mắt sáng ngời, nghe giọng hỏi, quân gia để cứu chúng ta đúng không? Nhi Dung Nương ngã vào hàng rào, nhìn Mộ Dung Thư vội lên tiếng. Nói gì đi nữa thì chúng ta đều là Di Nương và các cô nương phụ tướng quân. Nếu Phương Vị có cách thoát khỏi chỗ này thì tuyệt đối không thể quên chúng ta. Vừa rồi bà ta mở miệng là một tiếng, Mộ Dung Thư ngậm miệng cũng là lời nói chưa rủa thô tục. Bây giờ vừa thấy từng thấy chuyển biến đã lập tức thay đổi xưng hô, thật đúng là có gió siêu nào che chiều ấy. Mộ Dung Thư nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của mọi người, nhẹ giọng trả lời. Bổn Phương Vị cũng không biết, lúc này nàng cũng không cách nào xác định chính xác chuyện gì xảy ra, tình thế hiện thời thế nào, lời hứa của phụ vương mặt là với nàng có mấy phần thành được. Hiện thời hoàn toàn không chắc chắn nên nàng cũng không biết kết cục sẽ ra sao. Cái gì? Sao người lại không biết? Người nhất định đang gạt chúng ta, thậm chí nếu người không muốn cứu chúng ta thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo thế. Tam Nhi Nương nghe Mộ Dung Thư nói vậy thì nóng nảy, không kìm được tức giận về phía Mộ Dung Thư, quá bất kính đắc. Phương Phi, hai vị công tử vừa nãy tới thăm kia, nhưng qua đều là nhân vật vô cùng lợi hại. Bộ ngò hẳn là có năng lực cứu chúng ta đúng không? Chúng ta đều là vô tội kia mà. Mộ Dung Ngọc đầy cõi lòng chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, dây dặt cẩn trọng nói. Nhị Nương cắn chặt răng, nếu Phương Phi không cứu chúng ta thì không sợ bị người nói Phương Phi vung ăn phụ nghĩa. Ngươi là gia phổ tướng quân nuôi lớn, ăn là cơm của phổ tướng quân, dùng là đồ của phổ tướng quân, uống là nước của phổ tướng quân, mặc là quần áo của phổ tướng quân, mang là vật phẩm trang sức của phổ tướng quân. Hiện thời gặp đại nạn lại quên mất phổ tướng quân chính là nhà mẹ đẻ của ngươi. Chúng ta Di Nương của ngươi, các nàng là mùi mùi của ngươi. Mộ Dung Thư, người nếu không có lương tâm đến mức đó, cẩn thận bị trời trừng phạt. Đôi mắt Mộ Dung Thư tối sầm lại, nhìn mọi người nửa là chờ đợi, nửa là mắng sắc muốn mắng to. Mộ Dung Thư không nhìn được cười lạnh nói, thật buồn cười, cầm miệng. Nhị Dây Nương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu bọn Phương Phi nhớ không lầm, ngươi đã bị đuổi ra khỏi tướng quân. Đừng nói cùng ta không có quan hệ gì, chính là cùng chủ tướng quân cũng không có quan hệ gì. Thậm chí nếu ngươi có quan hệ với phụ tướng quân đi nữa, ngươi bắt quá cũng chỉ là một hạ nhân. Mộ Dung Thư xoa huyệt thái dương, một chút đau đào quát lên. Mọi người sửng sốt, Nhị Dây Nương ngạn họng, không có nơi lời nào phản bác. Lời Mộ Dung Thư nói là sự thật, giọng Mộ Dung Thư lại chậm chậm vang lên. Nói vậy các ngươi nên biết, hiện thời phủ tướng quân đã không còn tồn tại. Những quan viên đã bị phán tội danh thông đồng với địch phản quốc đều bị xử tử, không có ngoại lệ nào. Mà tuy rằng bổn Phương Phi đã gả đi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị nhốt vào đại lao. Có thể nghĩ, ngay cả bản thân mình, bổn Phương Phi đều khó bảo toàn, làm gì có năng lực cứu các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người rất cuộc tỉnh táo lại khi nhìn Mộ Dung Thư có người đã ấy nấy. Là một số người trời sinh chính là biến thái, nói gì đi nữa Nhị Dây Nương đều khung phục, để cho rằng Mộ Dung Thư đang lừa mình, căn bản nàng ta không muốn cứu bà ta, tức thì hung thận, trợn mắt liếc nhìn Mộ Dung Thư một cái. Lúc này, Mộ Dung Lan lại mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Dung Thư nói. Đại tỷ, nếu như chúng ta không thể đi ra ngoài thì người vẫn có một tia hy vọng, dù sao người cũng có thai, bọn họ sẽ không đối xử với người thế nào. Nghe vậy, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Lan, cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được Mộ Dung Lan ánh mắt sắc bén như thế. Thế nhưng biết nàng thất thân lấy cớ chính là cái này có thai. Mọi người nghe vậy có chết khỏi là hy vọng, nhưng cũng không dám lại mở miệng. Mộ Dung Nguyệt thất vọng cúi đầu, trong đầu tràn đầy hình ảnh chuyện xưa, nam tử như vậy, nàng cả đời lần đầu tiên chứng kiến, tự như ở trong mộng không giống nhau, nàng vẫn muốn gả cho nam tử như vậy. Biết không có cơ hội, hiện tại càng không có cơ hội, khả năng nàng vẫn như cũ là dừng không được nghỉ. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt khi phát hiện Mộ Dung Nguyệt phím hồng gò má còn có bên môi tươi cười, nhíu nhíu mày. Này Mộ Dung Nguyệt đang suy nghĩ gì? Thế nào trên mặt sẽ có luyến ái kia ngọt ngào biểu tình? Không có nghĩ nhiều, Mộ Dung Thư liền cúi đầu suy nghĩ sâu xa, bắt đầu nghĩ như thế ứng đối kế tiếp phát sinh. Thẩm Chức Phi cùng Thẩm Ánh đi ra nhà tù về sau, Thẩm Ánh liền đối với Thẩm Chức Phi nói. Nhị tỷ, ta cảm giác được Phương Vi biết trong trà này có cổ quái, khả năng vì sao vẫn là uống trà. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi nhướng mày cười nói, Mộ Dung Thư biết trong nước trà có vấn đề, nàng cũng phải uống. Chính là Mộ Dung Thư chỉ sợ không thể tưởng được, trong nước trà động tay động chân có thể làm cho nàng sanh non. Vì sao? Thẩm Ánh không hiểu, Thẩm Chất Phi lại cười nói, nàng không thể không uống, đây chính là lá trà hồng thường ban cho. Và lúc này, nàng nếu không phải uống, không phải vừa vặn cho ta ngươi bỏ đá xuống giếng cơ hội. Mộ Dung Thư là tuyệt đối sẽ không khiến mình đi nhầm từng bước. Nghe vậy, Thẩm Oánh hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên suy nghĩ mình bạch liền gật đầu trả lời. Dì tỷ quả nhiên thông minh, ta vừa rồi nghĩ như thế nào để không nghĩ ra đâu. Đúng rồi, dì tỷ, liền tính hoàng thượng miễn vương phi đắc tội, hiện thời vương phi nhà mẹ đẻ là phản thân, nên hẳn đã không xứng làm nam dương vương phi phải không? Bất luận cái gì vương phi thân phận đều là tôn quý, còn chưa bao giờ có gia tộc lùi bại, vương phi còn có thể ở trong vương phủ lẳng vào như cá gặp nước đâu, mà bằng vào Thẩm Nhu là tể tướng phủ dòng chính hai nữ thân phận, nên nam dương vương phi hẳn là không phải Thẩm Nhu một chút. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi cười nhạt lắc lắc đầu. Vì sao đừng nhắc lại việc này, liền tính một dung thư không phải nam dương vương phi, vương gia muốn cứu ai làm vương phi đều không phải là ta người có thể can thiệp. Tuy rằng nàng hy vọng trở thành nam dương vương phi, người là nàng cũng biết nếu không có một dung thư, nàng 8 phần, 9 phần 10 liền sẽ trở thành vương phi. Nàng biết rõ vụ phong mặt tâm tư, hắn không cho phép người khác chạm đến hắn điểm mấu chốt. Đây cũng là nàng vì sao chỉ cho một dung thư một chén làm cho xanh non cha cũng không dám một chén độc dược nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Thẩm Chất Phi hai mi liền nhăn lên trên, đồng thời lại cảm thấy đến bụng có chút đau đớn, liền thò tay đi vuốt ve. Dì tỷ sao thế? Thục Ánh thấy sắc mặt nàng không tốt liền lập tức lo lắng hỏi. Thẩm Chất Phi trong sức ôm bụng đau trên đầu thẳng mồ hôi trả lời, có thể là ăn quá mất lạnh gì đó, bụng có chút không thoải mái. Sao lại như thế? Muốn không đi tìm người đại phu xem một chút đi. Thông Ánh giúp đỡ Thẩm Chất Phi đề nghị. Thẩm Chất Phi lắc lắc đầu trả lời, hiện tại tốt hơn nhiều, đã cảm giác không phải thật đau đớn, trở về uống chút canh nóng là được. Hiện thời trong phủ chuyện tình nhiều như vậy, vừa vặn bình tĩnh một dòng thư lại trong phủ, nàng phải nhân cơ hội đem quyền to nắm trong tay. Như vậy cơ hội khó được, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cho. Một dung thư giấc ngủ trưa sau khi tỉnh lại, phát hiện thế nhưng ngủ thoáng cái buổi trưa, lúc này trời đã tối rồi. Nếu là tiếp qua thường hai canh giờ, nàng liền tại đây âm u ẩm ướt trong đại lao đợi một ngày một đêm. Chính là đợi thời gian ngắn vậy, một dung thư cũng đã mơ hồ cảm giác nàng mâu không có nhẫn nại. Nếu là dĩ vãng đối mặt nhị Di Nương đám người khiêu khích, nên chắc chắn chuyển ra một chút thời gian đến cùng nhị Di Nương nói một phen, thậm chí làm cho nhị Di Nương hiểu được đắc tội của nàng hậu quả đều không phải chỉ có cầm miệng hai chữ. Nhưng hôm nay, đối mặt sống hay chết khó khăn khi, nàng không nhiều như vậy tâm tư đi lãng phí thời gian. Thì ở cách vách nhà tù mọi người hô khi đói bụng, một dung thư bởi vì buổi sáng ăn kỳ chán thuốc, mắt không ít lực, giữa trưa là lúc ngục tốt cùng Thẩm Chất Phi đưa tới cơm chưa phong phú, nàng một ngậm chưa động, lúc này cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng thầm thì rùng động. Đời trước hơn nửa đời này, còn là lần đầu tiên bởi vì khát nước, đói khát mà cảm thấy phiền chán vô cùng. Còn có bên tai truyền đến thần dâm thanh âm, nàng làm cho căng thẳng nhẫn nại bên cạnh. Lúc này có người kinh hô, bên tai truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Người dung thư ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy hắc áp áp hai hàng nhân hướng tới nơi này đi tới, tham kiến nam dương vương phi. Thanh âm ngẩng cao điếc tai, người dung thư xuống giường đi hướng tù nơi cửa phòng, nhìn đứng ở bên ngoài hắc áp áp nhân, có người kinh hô, đây không phải nam dương vương phao, hắn thế nào tự mình đến đại lao, là tới nhận nam dương vương phi sao? Người dung thư nhìn về phía có băng sơn mặt Vũ Vân Mặc, hôn ám dưới ánh nến, nhìn thấy trong mắt hắn nhìn nàng hiện lên một tia vẻ đầu xót. Bổn vương đến đây, hắn mở miệng vô cùng đơn giản nói ra bốn chữ này, dứt lời là lúc từ trên cửa phòng dây xích sắt đã bị mở ra. Người dung thư buộc chặt lông, đang dây xích sắt mở ra là lúc nhảy mắt nới lỏng, nàng biết nàng sẽ không chết.